Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2346. Ám Truy Đại Lục, nhìn thấy Tử Đàm Viêm bị đánh bay, ám ma tộc tất cả mọi người ngốc trệ, từng cái sắc mặt yếu ớt. Tử Đàm Viêm bị Mạc Thanh Vân đánh bại, cái này chẳng phải là nói hôm nay bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Kết quả này không phải bọn hắn muốn. Một trường đem Tử Đàm Viêm đánh bay, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, thân ảnh lóe lên, lăng đứng ở Tử Đàm Viêm trên không nói: Tử Đàm Viêm, đã ngươi đã thua, thì nên trách không phải tâm ta hung ác. Thăng Long Bá Thiên Đao. Mạc Thanh Vân cánh tay một nắm, hổ phách ra trong tay hắn, hướng phía Tử Đàm Viêm một đao chém xuống. Hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức oanh ra một đạo kim long đao mang, mang theo một cỗ kinh khủng lực chấn nhiếp. Ông, tại kim long đao mang oanh kích dưới, Tử Đàm Viêm bỗng nhiên đầu một choáng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi ngất. Bởi vì Tử Đàm Viêm ý thức ngất, để hắn đối kim long đao mang chống cự, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tốt cường đại thần thông, thế mà có thể ảnh hưởng của ta thần trí. Theo ngất bên trong trì hoãn tới, Tử Đàm Viêm tự mở to hai mắt nhìn, trên mặt chất đầy bối rối chi sắc. Tại Tử Đàm Viêm sinh lòng bối rối lúc, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ chống cự kim long đao mang. Chỉ là Tử Đàm Viêm tại vội vàng xuất thủ dưới, căn bản là không có cách ngăn cản kim long đao mang. Phốp, lọt vào kim long đao mang oanh kích, Tử Đàm Viêm lần nữa bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Tử Đàm Viêm bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ, kinh ngạc nói: Tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này mới được. Tử Đàm Viêm trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định, không nguyện ý lại giao thủ xuống dưới. Vạn huyết quy nguyên độn, Tử Đàm Viêm thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn tím đen huyết vụ, từ đó bay ra từng đạo huyết quang. Những này huyết sắc lưu quang bay ra ngoài, liền hướng phía phương hướng khác nhau, cực tốc thiểm độn mà đi. Bỏ qua nhục thân, thi triển độn thuật đào mệnh, gia hỏa này ngược lại là đủ quả quyết. Thấy được Tử Đàm Viêm cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: Gia hỏa này bỏ qua nhục thân, thi triển ra chạy trối chết bí thuật, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, từ đây cũng là không đáng để lo. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự không để ý tới Tử Đàm Viêm, hướng phía ám chi ma tộc mọi người nhìn lại, nói: Đã Tử Đàm Viêm thi triển bí thuật chạy trốn, biểu thị hắn cùng của ta đổ ước thua, các ngươi an tâm tiếp nhận trừng phạt đi. Không, đừng có giết ta, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tử Khuyết Thánh Tổ, cầu ngươi thêm vào chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Tử Khuyết Tộc Thúc, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm xem chúng ta bị giết sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đối phó chính mình, ám nghi ma tộc các cường giả toàn bộ lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Nghe được những người kia cầu khẩn, Tử Khuyết lộ ra do dự biểu lộ, không tự chủ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn ra được, đối với đánh giết đồng tộc của mình, hắn vẫn có một ít không đành lòng. Gặp được Tử Khuyết biểu lộ, Mạc Thanh Vân đoán được hắn tâm tư, nói: Tử Khuyết, bọn hắn giao cho ngươi xử trí, hy vọng ngươi có thể thích đáng xử lý. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Đón lấy, những người này trong thức hải liền bị Tử Khuyết gieo linh hồn lạc ấn. Nhìn thấy Tử Khuyết hành động này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Tử Khuyết làm như vậy cũng không tệ, thực lực của những người này không yếu, có bọn hắn tương trợ lời nói, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đến lúc đó tiến về ám chi ma tộc bên trong, bọn hắn cũng có thể phát huy ta chiến lực. Thay Tử Khuyết bọn người chia sẻ ta áp lực. Tại Tử Khuyết thu phục mọi người không lâu, Hàn Lực Hữu bọn người trở về, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Mạc Thanh Vân. Nói, chủ nhân, cuồng tiên minh trong bí khố đồ vật, toàn bộ đều chứa ở bên trong. Theo Hàn Lực Hữu trong tay, đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, nói, đã hết thảy đều xử lý tốt, vậy liền hồi trở lại Lưu Tiên Tửu Lâu nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự đi hướng Lưu Tiên Tửu Lâu, chuẩn bị ở một đêm lại đi đường. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tự dẫn theo đại gia hướng phía ám chi ma tộc tộc tiến đến. Sau đó trên đường cũng không có phát sinh biến cố, một đường thuận lợi đi về phía trước. Vài ngày sau, tại Tử Khuyết đám người dẫn đường dưới, đại gia đi vào một cái vực sâu vạn trượng trước. Chủ nhân, đây chính là tộc ta lối vào. Đứng tại một cái vách núi phía trên, Tử Khuyết mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chỉ vào trước mắt vực sâu vạn trượng, nhìn xem Tử Khuyết ngón tay địa phương. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Cái này cửa vào ngược lại là có điểm giống Ma Ngục Sơn bên trong, tiến vào Tinh Hà Chi Lộ lối vào, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới ám chi ma tộc chỗ ẩn thân hội sẽ không tại Man Hoang Đại Lục bên trong. Giống như không phải Tử Khuyết bọn người dẫn đường, Mạc Thanh Vân có thể khẳng định chính hắn là tuyệt đối tìm không thấy. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cục minh bạch vì cái gì ám chi ma tộc trốn đi, cái khác thế lực không tìm được. Dò xét một chút trước mắt vực sâu, Mạc Thanh Vân liền đối với Tử Khuyết gật đầu ra hiệu, nói, tiếp tục dẫn đường đi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết không chần chờ chút nào, trực tiếp thả người nhảy vào vực sâu vạn trượng. Thấy được Tử Khuyết cử động, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao đuổi theo, toàn bộ nhảy vào trong vực sâu. Tốt cường đại không gian lực lượng, Mạc Thanh Vân nhảy vào trong vực sâu, hướng phía dưới phi hành một đoạn thời gian, hắn cảm ứng được một cỗ huyền diệu lực lượng. Cỗ này không gian chi lực sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bị một chút liên lụy, tiếp tục hướng dưới vực sâu mới bay đi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phát hiện nhóm người mình đi vào một cái người ở thưa thớt sơn phong. Đứng tại phía trên ngọn núi này, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ồ, nơi này tựa hồ mặt khác một mảnh đại lục. Mặc dù diện tích lãnh thổ không bằng Man Hoang Đại Lục, nhưng hẳn là cũng có một cái hoang giới lớn nhỏ. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân dò xét bốn thời điểm, mấy đạo thân ảnh cực tốc tới gần, đem bọn hắn vây vào giữa. Bái kiến Tử Khuyết Thánh Tổ, Trần Nhiễu Lão Tổ. Những người này đến về sau, liền phát hiện Tử Khuyết bọn người, lập tức cung kính hành lễ. Nhìn thấy bốn mọi người cử động, Tử Khuyết đạp mạc khoát tay áo, nói, nơi này không có chuyện của các ngươi, toàn bộ đều lui ra đi. Rõ. Nghe được Tử Khuyết mệnh lệnh, chúng người lập tức lui rời, tiếp tục đối với nơi này giám thị lấy, để mọi người toàn bộ rời đi. Tử Khuyết tự đi hướng phía trước, nói, chủ nhân, ngươi đi theo ta, ta trước mang mọi người đi đặt chân. Tốt. Đối với Tử Khuyết đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, tán đồng gật đầu đáp ứng. Ám nghi ma tộc tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, xem ra cần phải tiến hành theo chất lượng mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007